một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, nhất hoa nhất thế giới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo nói: Hòa thượng, người vì cái gì muốn xen vào việc người khác tuệ kiếm đạo? Quang Hạo thí chủ: Người xuất gia từ bi vì hoài, xem không dưới này đó giết chóc. Quang Hạo nói: Ta trảm yêu trừ ma, giết được có lý, tuệ kiếm đạo, A-di-đà Phật, dữ dội tự tính, vốn dĩ cụ đủ, bất luận là yêu là ma, chúng sinh đều có Phật tính, tựa như ngươi, tuy rằng sát sinh vô số, nhưng là, cũng là một cái Phật tính cụ đủ ngươi. Quang Hạo thí chủ: Không bằng cùng ta hồi trường thanh tự, chúng ta hảo hảo tham thảo Phật hiệu, ngày nào đó, ngươi tu vi chịu định có thể càng tiến gấp 10 lần. Quang Hạo nói: Muốn ta đi trường thanh tự cùng các ngươi này đó hòa thượng khai thi biện luận? Có thể, chẳng qua, phải chờ ta giết đến thứ 9 trọng thiên, trở thành vũ trụ mạnh nhất lúc sau, có lẽ ta mới có tâm tình đi các ngươi trường thanh tự. Tuệ kiếm đạo: Quang Hạo thí chủ có thể chờ, trường thanh tự lại không thể chờ. Hôm nay, thí chủ nhất định phải đi trường thanh tự quy y Phật môn. Quang Hạo nói: Vì cái gì tuệ kiếm đạo? Bởi vì, không có so trường thanh tự càng thích hợp ngươi địa phương. Quang Hạo nói: Giả như ta không đi đâu tuệ kiếm đạo, ta đây liền đành phải trói chặt thí chủ tiến đến. Quang Hạo cười một tiếng, nói: Thực hảo, ngươi liền tới trói ta thử xem. Nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Tuệ kiếm một lóng tay chỉ hướng Quang Hạo. Đột nhiên gian, Quang Hạo trước mặt thế giới biến hóa, biến thành một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này linh khí dư thừa, từng nhà đều có được thần thông, tùy thời biến đổi liền có thể biến ra chính mình muốn đồ vật. Đầu đường quấy ngõ nơi nơi là thánh nhân, Phật Bồ Tát ở giảng kinh. Đây là một cái không có đấu tranh thế giới. Trong thế giới hiện thực, Quang Hạo nhắm hai mắt lại, mà tuệ kiếm còn lại là lộ ra mỉm cười. Không ai có thể tránh được hắn cầm hoa một lóng tay. Bởi vì, ở nhất hoa nhất thế giới, mỗi người đều có thể nhìn đến chính mình chỗ sâu nhất khát vọng. Bọn họ sẽ không từ cái loại này khát vọng chung chạy thoát ra tới. Trừ phi, là tuệ kiếm tự mình giải trừ cầm hoa một lóng tay. Huyễn Cơ cười nói: Không hổ là trường thanh tự vạn năm không gặp thiên tài. Này cầm hoa một lóng tay tu thành, hoàn toàn không dựa tu vi, chỉ dựa vào ngộ tính. Tuệ kiếm trưởng lão, người thật sự quá mê người. Huyễn Cơ lại quấn lên tuệ kiếm. Chẳng qua, tuệ kiếm lù lù bất động, liền con mắt đều chưa từng xem một cái tuệ kiếm. Hừ, vô năng. Huyễn Cơ tức giận đến mở ra tuệ kiếm. Nàng nhìn mắt lâm vào nhất hoa nhất thế giới Quang Hạo. Đột nhiên đôi tay đem ma khí ngưng tụ thành cái dùi, thứ hướng về phía Quang Hạo cổ. Tuệ kiếm nhìn như không thấy. Hắn biết, Huyễn Cơ ma khí trùy, căn bản thương tổn không được Quang Hạo. Quả nhiên, Huyễn Cơ ma khí trùy bị Quang Hạo cơ bắp văng ra, rơi dụng thành khí xương mù. Huyễn Cơ cắn răng nói: Không có khả năng, thiếp thân nãi vô địch tiên vương tu vi, cao hắn hơn phân nửa cái cảnh giới, như thế nào sẽ liền hắn ra lông đều thương không đến. Tuệ kiếm mỉm cười nói: Quang Hạo thí chủ thân thể vốn là phi thân thể phàm thai, hắn thân thể này tất nhiên là được đến vô cùng khí vận truyền thừa, không phải tu vi có thể tương đối. Đáng giận kẻ hèn một địa cầu dân bản xứ, thế nhưng có thể được đến như vậy truyền thừa. Huyễn Cơ nói: Tuệ kiếm đạo, khả năng Quang Hạo đúng là vì cái kia diệt thế chi kiếp ra đời. Huyễn Cơ sắc mặt sửng sốt, nói: Người nói là trên 9 tầng trời lưu truyền tới nay cái kia tiên đoán? Tuệ kiếm gật đầu nói: Không tồi, trên 9 tầng trời tiên đoán thần điện từng tiên đoán quá. Thiên địa sinh với hồng hoang, cũng diệt với hồng hoang. Đương diệt thế chi kiếp xuất hiện là lúc, chúa cứu thế cũng sẽ đúng thời cơ mà sinh. Cái này chúa cứu thế là thiên đạo cũng vô pháp nắm lấy. Huyễn Cơ hừ nói: Hừ, cũng không thể nói hắn chính là chúa cứu thế. Liền tính hắn là chúa cứu thế, ta cũng muốn giết hắn. Nói không chừng, đến lúc đó ta mới là chân chính chúa cứu thế. Huyễn Cơ còn tưởng Đối Quang Hạo ra tay, nhưng là lại bị Tuệ Kiếm ngăn cản. A Di Đà Phật, Tuệ Kiếm mỉm cười. Huyễn Cơ thấy vô pháp Đối Quang Hạo ra tay, hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi cứu trợ Thiên Ma Tông đệ tử. Huyễn Cơ không lo lắng Quang Hạo hồi tỉnh lại đây, bởi vì chúng nhất hoa nhất thế giới người còn không có một cái có thể chạy ra tới. Lúc này Quang Hạo như cũ ở nhất hoa nhất thế giới chung. Nhất hoa nhất thế giới có thể phản ánh ra mọi người ở sâu trong nội tâm nhất khát vọng đồ vật. Cái này hòa bình thế giới chính là Quang Hạo nhất khát vọng đồ vật. Từ nhỏ chính là cô nhi hắn, vì tồn tại, trở thành một cái chiến đấu máy móc, dưới mặt đất quyền anh chàng liều mạng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ ở chiến đấu. Nguyên lai, hắn cũng khát vọng như vậy sinh hoạt. Quang Hạo bất chi bất giác mà đi tới một đống căn phòng lớn trước. Một đôi hiền lành trung niên nhân lôi kéo Quang Hạo tay, nói cho hắn, hắn là bọn họ nhi tử. Trong phòng, Tống Nhu Nhi, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Bạch Tố Trinh, Lý Anh Quỳnh, Subtext các nàng đều ở trong viện vui đùa ầm ĩ. Tiểu hài tử quản hắn kêu phụ thân. Thế giới này, đại gia giàu có, an ổn, hết thảy là như vậy vui mừng tự nhạc. Thế giới này, không có phân tranh, không có đổ máu. Tiểu Hạo, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ở bên nhau. Từ ái mẫu thân lôi kéo Quang Hạo tay, mẫu thân hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Mẫu thân lôi kéo Quang Hạo tay hướng trong nhà đi, nhưng là Quang Hạo lại vẫn không nhúc nhích. Mẫu thân nói, Tiểu Hạo, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Quang Hạo nói, ngươi không phải mẫu thân của ta. Thế giới này cũng không phải chân chính thế giới. Mọi người sửng sốt. Mẫu thân nói, Tiểu Hạo, này không phải ngươi vẫn luôn muốn thế giới sao? Quang Hạo nói, không tồi, đây là ta muốn thế giới, nhưng lại là giả. Hiện tại trên địa cầu nguy cơ tứ phía, ta nữ nhân, ta nhi tử, bằng hữu của ta đều ở trên địa cầu chờ ta. Ta như thế nào có thể bị một chút biểu hiện giả dối sở mê hoặc? Quang Hạo nâng lên nắm tay, nhắm ngay cái này ra. Thế giới này một quyền đảo ra trước mắt phụ thân, mẫu thân, Tống Nhu Nhi đám người lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn họ thân thể ở bay nhanh mà tiêu tán. Toàn bộ thế giới cũng ở bay nhanh mà tiêu tán trong hiện thực. Tuệ Kiếm nguyên bản mỉm cười biểu tình đột nhiên ngây ngẩn cả người. Liên tục nói, không có khả năng, không có khả năng. Hắn như thế nào có thể phá được ta nhất hoa nhất thế giới? Hắn bất quá là thân thể cường đại mà thôi. Chẳng lẽ hắn ý chí cũng như vậy cường đại sao? Quang Hạo mở mắt, nói, Hòa Thượng, người nhất hoa nhất thế giới quá yếu. Tuệ Kiếm líu lưỡi. Lúc này, Huyễn Cơ phát hiện Quang Hạo thế nhưng tỉnh lại, sợ tới mức không nhẹ. Người này nghịch thiên, hắn thế nhưng có thể phá nhất hoa nhất thế giới. Trong chớp mắt, Quang Hạo liền tới rồi Huyễn Cơ trước mặt, nói, đem sở hữu linh dược giao ra đây. Sau đó, lại đem sở hữu năng tinh, cũng chính là tiên thạch lấy ra tới. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói cho Quang Hạo. Muốn lên tới thứ 5 cấp nói, muốn 100 vạn năng tinh, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Huyễn Cơ hừ lạnh nói, người mơ tưởng. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo yêu khí, chui vào Thiên Ma Tông phía dưới Long Quy miệng mũi. Long Quy cùng Huyễn Cơ tâm ý tương thông, lập tức co chặt chính mình mai rùa. Quang Hạo nói, trốn vào mai rùa bên trong liền không cần đã chết sao? Tuệ Kiếm đạo, Quang Hạo thí chủ, đây là Huyền Vũ nhất tộc thần thú, là tứ đại thần thú trung phòng ngự mạnh nhất. Quang Hạo thí chủ vẫn là không cần lãng phí sức lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.